Sát Vương, chương 176, tắm suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Trung Lam đem chuyện vừa rồi hỏi Từ Tích hỏi lại Ngũ hoàng tử. Cái này cũng không khó, lần này đại hoàng tử có hồn tông nhân hỗ trợ. Hồn tông nhân có một loại bí pháp có thể thông qua phương thức tế luyện làm suy yếu thần hồn của yêu thú. Dưới tình huống này, tỷ lệ cưỡng chế ký kết khế ước với linh hồn yêu thú là rất cao. Đại hoàng tử lần này từ Hoa Liên Thành tới, chính là muốn mời hồn tông, từ Vân Tông, Sa Nam Tông mấy đại tông phái cùng nhau vây bắt Bách Thảo Vương. Nếu yêu vương này đi theo đại hoàng tử cũng tốt rồi, nếu nàng không nghe theo thì đành phải mời cao thủ hồn tông tế luyện, nhược hóa thần hồn của nàng. Một khi đại hoàng tử cùng với Bách Thảo Vương ký kết inh hồn thành công, thực lực của đại hoàng tử cũng tinh tiến trở thành cường giả hiếm có ở trên áo bỉ đảo. Ngũ hoàng tử đối với chuyện này vô cùng tinh tường, giải thích cặn kẽ cho Trung Lam biết, lần này đi săn ngươi sẽ đi sao? Trung Lam hướng về phía Ngũ hoàng tử mà hỏi, đi hước, ta mới tiến vào trong địa nguyên cấp không lâu, tuy không thể giúp hoàng huynh nhưng mà có thể mở rộng tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Ngũ hoàng tử nhẹ giọng gật đầu, loại chuyện lạ nghìn năm khó gặp này ta cũng muốn đi cùng các ngươi. Ngũ hoàng tử ngươi nói với hoàng huynh ngươi một tiếng, text được lấy tại chuyện TR. Trung Lam dùng một giọng nói dịu dàng với Ngũ hoàng tử. Đó là đương nhiên, chuyện này ta thay hoàng huynh làm chủ là được, ngày mai sáng sớm chúng ta xuất phát. Ngũ hoàng tử nghe nói Trung Lam muốn cùng đi thì hưng phấn không thôi, hai mắt tỏa sáng không ngừng xoa tay. Lần này đi có mấy thành nắm chắc bắt được Bách Thảo Vương? Trung Lam hỏi thêm một phen. Chúng ta nhận được tin tức vài ngày trước Bách Thảo Vương và Định Dung Hầu đại chiến một hồi, đoán chừng hai bên có kết cục lưỡng bại câu thương. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để đuổi bắt nàng, tuy nhiên cho dù nàng ta không bị thương, với lực lượng của đại hoàng tử hôm nay cũng đủ để bắt nàng ta rồi. Ngũ hoàng tử đối với Trung Lam không hề giấu giếm. Người của Tư Vân Tông vốn thuộc về phe cánh thế lực của đại hoàng tử. Trung Lam cũng là thân thích của đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử đối với nàng dĩ nhiên không có gì giấu giếm. Khoảng cách từ Ngọc Sơn tới Tư Vân Sơn không xa, lúc này Đường Tiêu cũng dứt khoát muốn đi theo đại hoàng tử một phen. Hắn muốn nhìn xem yêu thú địa nguyên bắt như thế nào, ký kết linh hồn khế ước thế nào. Về sau khi Đường Tiêu đạt tới địa nguyên tứ cấp cũng biết cách mà làm. Không chỉ có thế, Đường Tiêu cũng có thể mượn thân thể của Trung Lam tìm cơ hội phá hư kế hoạch bắt Bách Thảo Vương của đại hoàng tử. Một khi đại hoàng tử thật sự đắc thủ, thực lực của hắn tăng cường thì đối phó với hắn càng khó. Bọn họ nói thêm mấy câu nữa, Ngũ hoàng tử liền trở về bồi tửu với đại hoàng tử. Tiệc rượu tan không lâu, Trung Lam từ chỗ Ngũ hoàng tử nhận được tin tức. Đội ngũ bắt Bách Thảo Vương đã định. Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử, tông chủ Sa Nam Tông Sa Bàn, tông chủ Từ Vân Tông Trung Khuê, trưởng lão hồn tông Triệu Pháp Sư, một trong hổ liệt tứ tướng Tôn Chấn, cùng với 10 cao thủ ở trong triều đình cấp bậc đã vượt qua địa nguyên tứ cấp. Còn có thân vệ của đại hoàng tử hơn 500 người. Đội ngũ như vậy ở áo bỉ đảo có thể gọi là đội hình xa xỉ rồi, hơn 10 cao thủ triều đình và 500 thân vệ đi tới Ngọc Sơn. Mật thiết giám thị tình huống nơi này, Đường Tiêu từ trong trí nhớ của Trung Lam nhanh chóng biết được tông chủ Xá Bàn, tông chủ Trung Khuê, trưởng lão Triệu Pháp Sư, hổ liệt tứ tướng Tôn Chấn đều là cao thủ địa nguyên đỉnh phong, thậm chí gần đạt tới thiên nguyên. Xem ra lúc trước Đường Tiêu đã đánh giá thấp thực lực của đại hoàng tử rồi. Xem ra đại hoàng tử vẫn không chính thức để Đường Tiêu vào trong mắt. Dù sao với thực lực bây giờ của Đường Tiêu, trong mắt những người này chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Buổi chiều đoàn người đại hoàng tử tới Hoa Liên Thành tắm rửa. Nơi này có suối nước nóng, trong đó có các loại khoáng chất đối với tu vi võ học có lớn rất lớn. Từ gia tỉ muội kéo Trung Lam vào một cái hồ, ở chỗ này vô cùng yêu tĩnh, tường cao 10 mét, hồ cũng không phải nhân tạo mà là do tự nhiên tạo thành. Dưới đáy hồ có rất nhiều đá cuội, cho nên gọi là thiên trì. Từ gia tỉ muội quả là một đôi mỹ nhân bại hoại. Làn da trắng như ngọc sau khi cởi sạch quần áo thì càng xinh đẹp chói mắt. hai người mông ngực vểnh lên càng lộ ra vẻ vũ mị. Làm gì nhìn chúng ta làm gì vậy, mau cởi quần áo xuống hồ tắm đi. Tư Tích và Tử Lệ nhắc nhở Trung Lam một tiếng. Người có thể không vô sỉ như vậy không? Trung Lam nhịn không được mắng Đường Tiêu một tiếng, nàng đương nhiên biết rõ mắt của Đường Tiêu hiện giờ đang quét về phía nào. Mỹ nữ trên thế gian này ta nhìn thấy nhiều rồi, ngươi cho rằng ta sẽ thấy hứng thú với mấy thân xác thối tha này sao? Hơn nữa còn là mấy thân xác đã bị ngươi ta cắn nát chà đạp. Đường Tiêu lập tức nói lại Trung Lam vài câu. Ngươi nói chuyện cần tôn kính một chút, đại hoàng tử và tứ hoàng tử chà đạp là thế nào? Tư gia tỉ muội là vợ con của bọn họ, người đạo đức bại hoại như ngươi mới rình coi chuyện xấu xa của người khác, nếu như ngươi là chính nhân quân tử thời điểm này không nhìn mới đúng. Cũng không được khống chế thân thể của ta. Trung Lam nghiêm nghị nói với Đường Tiêu. Từ lúc nào ngươi lại ra lệnh với ta rồi hả? Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ tùy ý nhìn Tư gia tỉ muội mấy lần. Tuy nhiên chỉ thấy làn da của hai người không tệ mà thôi. Trong lòng không sinh dục niệm gì cả, nhưng bị Trung Lam mắng là đạo đức bại hoại. Đường Tiêu có phần nổi giận, hắn muốn vốn tạm thời buông tha cho Trung Lam nhưng lại đổi ý niệm, huống chi hắn còn muốn mượn cơ hội này tìm hiểu rõ. Thêm về đại hoàng tử, ngươi đúng là đồ dâm tạc, bề ngoài thì lộ vẻ đạo mạo, bên trong thì hèn mọn bỉ ổi. Tiểu nhân vô sỉ, Trung Lam lại kích động mắng Đường Tiêu. Mắng ta để ta cho ngươi biết cái gì thực sự là dâm tạc. Đường Tiêu bị Trung Lam mắng cho phiền phức, mở miệng uy hiếp nàng một câu. Trung Lam bị dọa nhưng vẫn thầm nói một câu. Ngươi nhìn chằm chằm vào bọn họ chính là tâm hồn có dâm niệm. Ta nhìn sao, ta nhìn thì đã sao. Bổn công tử làm việc há để ngươi nói này nói kia. Đường Tiêu nổi dân lập tức cởi quần áo của Trung Lam trong nháy mắt khiến cho nàng trần truồng. Cách chương.